Ta không muốn sinh hài tử. Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, điểm đỏ trên người Miêu Nhi dần biến mất, sốt cũng lui nhô. Tô Nhi chính là lo lắng chuyện ruộng đất không thể chậm trễ năm nay. Vương Nhị cùng Ngô Tô Nhi thương lượng khai hoang một vài mẩu đất ở ngọn núi hoang đầu làng, hai người dậy từ sớm sờ soạng, vẫn là so với các nhà khác trong thô sớm hơn. A Tô, người hôm nay ở nhà với Miêu Nhi đi, để ta với đại trụ đi đóng cột cho. Không được, nếu đậu nành không thu hoạch kịp giá sẽ giảm. Ăn điểm tâm trước rồi nói sau. A Tô, ngươi ngày hôm qua không có hảo hảo ngủ, hôm nay vẫn là đừng đi ra ngoài. A Tô không trả lời, bước nhanh vào trù phòng, nói là trù phòng kỳ thực chỉ là một gian bên cạnh đắp lên một mái cỏ tranh. A Tô nhanh chóng hòa bột ngô, nhanh nhẹn làm ra 10 phần bánh, suy nghĩ một chút lại sờ soạng hai quả trứng gà đặt vào nồi nấu thêm ít củi. Xoay người quay về phòng xuất ra một bối la tìm một kiện quần áo cũ đặt vào trong đó. Vương Nhị thấy Tô Nhi quyết định đi cũng không nói thêm gì nữa. Tô Nhi nhìn hai bên trái phải của gian phòng nhỏ, nhẹ nhàng kêu lên. Đại trụ, mau rời giường. Vương đại trụ đêm qua ngủ say như chết còn không biết Miêu Nhi tối hôm qua bị bệnh, xoa xoa con mắt bắt đầu mặc quần áo. Vương Nhị đã đem bánh mì và dưa chua tại trù phòng đi ra đặt trên cái bàn nhỏ. Ngô Tô Nhi một tay xách ấm trà lạnh, một tay cầm bát đi ra. Vương đại trụ rửa mặt dùng thanh diêm làm sạch răng, liền cùng Vương Nhị lang thôn hổ yết ăn hết bánh cùng dưa chua, uống một mạch trà lạnh. Ngô Tô Nhi ăn xong trước lấy hai cái trứng gà trong nồi ra, một tấm trà lạnh, cầm một cái bát to bỏ vào trong tay nài. Trở lại trong phòng cũng không đánh thức Miêu Nhi, khinh thủ khinh cước giúp Miêu Nhi mặc lại y phục. Chờ hắn mang hảo những thứ ấy, Vương Nhị cùng đại trụ cũng đã ăn xong. Đại trụ thu thập bát, Vương Nhị thì chuẩn bị nông cụ. Ngô Tô Nhi đem Miêu Nhi đặt vào trong giỏ đeo sau lưng rồi đứng lên, lại cầm trong tay bối la. Vương Nhị cầm nông cụ đứng chờ, Vương đại trụ thu thập hảo chén bát thấy cái sọt sau lưng Ngô Tô Nhi trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái. Miêu Nhi sao, không tự đi đường lại để Ngô Tô Nhi suốt ngày đeo trên lưng. Từ năm ngoái, khi Miêu Nhi bắt đầu hiểu chuyện cũng không đem Miêu Nhi đặt trong sọt nữa. À sao, Miêu Nhi làm sao vậy? Đại trụ, Miêu Nhi không ăn được cua tối hôm qua phát sốt, về sau không được bắt cua nữa. Ngô Tô Nhi nhẹ giọng nói, con đã biết, về sau sẽ không cho Miêu Nhi ăn đồ trong sông nữa, không sạch sẽ. Vương Nhị nghĩ đến ngày hôm qua Miêu Nhi tham lam ăn cua tâm lý cảm thấy áy náy, nếu mình có khả năng chốt mua nhiều thịt cấp Miêu Nhi ăn thì Miêu Nhi sẽ không ăn nhiều cua như ngày hôm qua. Kỳ thật trừ Vương Nhị, xem ra trong thôn không có ai giống như Miêu Nhi một lần ăn rất nhiều cua. Trong thôn, người lớn không tham ăn giống như tiểu hài tử còn bọn trẻ ở bờ sông nếu có bắt được cua thì cũng chỉ ngồi tại chỗ nướng vài con ăn. Vương đại trụ khóa kỹ cửa, một nhà bốn người đi đến mảnh đất của họ. Lúc này, bầu trời chỉ mới có vài tia sáng, Ngô Tô Nhi đem sọt đặt ở dưới cây đại thụ, Vương Nhị thì thoát áo khoác che lên miệng giỏ. Vương Miêu Nhi đang nằm ngủ thì cảm thấy khát nước, mở tô mắt không thấy ánh sáng, bình thường tỉnh lại lúc này sớm không có người ở nhà. Góc truyện audio.com. Vương Miêu Nhi theo thói quen rời giường đến trù phòng lấy thức ăn, suy nghĩ vậy liền xoay người ngồi xuống, lúc này mới thấy không thích hợp, cảm thấy tuyệt đối mình không phải nằm trên kháng ở trong nhà, lại nhìn kỹ trên đầu thì thấy một kiện quần áo ngắn quen thuộc. Nửa năm nay, chính mình buổi sáng mỗi ngày tỉnh lại cơ hồ đều như vậy, thẳng đến khi bản thân tỏ vẻ có thể tự mặc quần áo, lấy thức ăn và hơn nữa không làm ra hành động nguy hiểm, Ngô Tô Nhi mới yên tâm để mình ở lại trong nhà. Hiện tại, như thế nào lại trở về như trước nữa rồi? Cách chương.